Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Tần Hải Giao đi vào, đối diện một nam nhân mặc trang phục bệnh nhân đeo khẩu trang vội vàng chạy ra bên ngoài. Đèn đỏ báo nguy lập lòe chói mắt, tiếng chuông không ngừng inh ỏi mà dồn dập, cơ hồ theo bản năng, khuỷu tay Tần Hải Giao đưa về phía sau, đột nhiên nâng tới một chút. Nam nhân kia vốn dĩ liền đi được, nhìn Tần Hải Giao tâm cũng không có phòng bị, ở giữa bộ mặt, hắn căn bản không kịp phản ứng, thẳng tắp nằm xuống. Bảo an xách theo côn điện chạy tới thấy một màn như vậy đều sửng sốt. Nhìn thì không nặng, nhưng nam nhân kia cư nhiên ngưỡng mặt nằm xuống, trong lớp khẩu trang dần dần chảy ra máu tươi. Bảo an sợ hãi nhìn Tần Hải Giao. Nàng căn bản bất chấp vọt vào phòng. Trong phòng bệnh, một đống hỗn độn, nước sôi nóng hổi chảy trên mặt đất, còn phảng phất nhiệt khí, mà Tần Mặc Mặc sợ tới mức kinh hoàng thất thố. Nàng ấy được Hoàng Lan gắt gao bảo hộ ở trong ngực. Bên vách tường Nguyễn Y Hàm một tay che lại cánh tay phải. Nhíu mi, Tần Hải Giao lập tức phản ứng chạy nhanh đến bên cạnh Nguyễn Y Hàm. A Hàm, bị thương sao? Chỗ nào bị thương? Này một tiếng A Hàm, làm Nguyễn Y Hàm phảng phất giống như cách một thế hệ. Cô ngơ ngẩn nhìn Tần Hải Giao. Nàng kêu cô cái gì? Nguyễn Y Hàm lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm đôi mắt nàng. Tôi không có việc gì. Tần Hải Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đi xem mẹ cùng em gái. Mẹ, Tiểu Mặc làm sao vậy? Có bị thương không? Hoàng Lan lắc lắc đầu. Mẹ với Tiểu Mặc không có việc gì. Con mau nhìn xem Nguyễn Tổng. Ít nhiều cô ấy. Tần Mặc Mặc như là sợ hãi. Mắt to nhìn chị gái. Không ngừng rơi lệ. Chị. Âm thanh này có vài phần quen thuộc. Vài phần xa lạ làm Tần Hải Giao ngơ ngẩn. Nàng nhìn em gái. Nước mắt cũng chảy ra. Mấy ngày nay, Nguyễn Y Hàm vẫn luôn phái người quan sát bên này. Cô nhận được điện thoại liền vọt chạy tới thấy được một màn nguy cấp kia. Liền vừa mới, nam nhân kia tiến vào phòng. Hắn nhanh chóng nhìn quét một vòng. Hoàng Lan nghi hoặc nhìn hắn, cho rằng hắn đi nhầm phòng bệnh. Ánh mắt nam nhân kia dừng ở trên người Tần Mặc Mặc. Cho dù đeo khẩu trang nhưng sát khí trong mắt cũng vô pháp khống chế chút xuống. Hoàng Lan lúc còn trẻ liền đi theo bên người Tần Sơn. Bà cảm thấy có điểm không đúng lập tức đứng lên. Cậu là, lời còn chưa nói xong. Nam nhân đem phích nước nóng ném trên mặt đất, nâng cánh tay phải lên. Nước sôi nóng hổi chút xuống. Một khắc kia, có lẽ là bản năng của người mẹ trỗi dậy. Hoàng Lan tốc độ kinh người dốc hết toàn lực kéo lấy chăn bông bên cạnh dùng sức ném đi. Chặn một mảng nước nóng bắn ra. Thân mình ngã về phía sau ôm lấy Tiểu Mặc. Dùng tấm lưng ngăn trở hết thảy phía sau. Tần Mặc Mặc hét lên một tiếng. Mẹ, nam nhân kia hoàn toàn không nghĩ tới một người phụ nữ như bà lại phản ứng nhanh như vậy. Nước theo chăn bông bắn tới trên người hắn, làm bỏng cánh tay hắn đau nhói. Trong không khí tản ra một loại hương vị thịt chín quỷ dị. Lúc này Nguyễn Y Hàm tiến vào. Bảo tiêu của cô ở phòng điều khiển không kịp chạy tới. Việc đầu tiên cô làm là bấm cái nút báo nguy trên vách tường. Nam nhân đeo khẩu trang cắn răng, nhẫn nại cầm lấy ấm nước trên mặt đất. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, hướng về phía Tần Mặc Mặc liền muốn ném qua. Nguyễn Y Hàm phản ứng nhanh chóng, một chân đá thật mạnh vào hông nam nhân kia. Thân hình nam nhân rắn chắc, bị Nguyễn Y Hàm đá một cái chỉ lảo đảo một chút, cư nhiên không có ngã xuống. Hắn trở tay dùng ấm nước ném về phía Nguyễn Y Hàm. Hắn dùng hết toàn lực, Nguyễn Y Hàm xoay người, ấm nước nện ở trên tường. Phanh, một cái nứt toạc, cái đáy ấm nước bắn tới làm cánh tay Nguyễn Y Hàm giơ ra chống đỡ. Độ ấm nóng hổi đau đớn khiến Nguyễn Y Hàm lập tức đổ mồ hôi lạnh. Thừa dịp cô đang không chú ý, nam nhân chạy ra bên ngoài. vừa lúc đối diện Tần Hải Giao. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đánh ngã xuống đất. Cảnh sát thực mau đã tới. Đem nam nhân trên mặt đất kéo đi. Cánh tay Nguyễn Y Hàm bị thương. Làm nhân chứng, các người đều phải phối hợp với cảnh sát ghi chép. Bác sĩ tới xem vết thương từng người. Cũng là trời cao không đành lòng. Ngày thường Tần Mặc Mặc thích lạnh. Luôn muốn đem điều hòa chỉnh xuống thấp. Hoàng Lan chịu không nổi nói con gái lại không nghe. Chỉ có thể mặc thêm một cái áo khoác dày. Lại chính là áo khoác bảo mệnh. Chăn bông ngăn không được một bộ phận nước nóng làm bỏng nhẹ phía sau lưng bà. Nhưng không cần cấy da hoặc phải phẫu thuật. Cánh tay phải Nguyễn Y Hàm bị thương. Không nghiêm trọng lắm. Chỉ là địa phương bị bỏng có điểm khó giải quyết. Bác sĩ khẩn cấp xử lý nửa ngày. Sợ là muốn lưu lại sẹo. Nguyễn Y Hàm cũng không để ý. Cô quay đầu nhìn cảnh sát cùng bác sĩ. Bọn họ chỉ vào nam nhân trên mặt đất không biết nói cái gì. Bác sĩ chỉ Tần Hải Giao. Trong mắt cảnh sát tràn đầy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới. Một nữ nhân như nàng lại có sức lực lớn như vậy. Một chiêu liền chế phục đối phương. So với cảnh sát nam bọn họ đều phải lợi hại hơn. Nguyễn Y Hàm cũng nhìn chằm chằm Tần Hải Giao. Cô cũng không biết. Nam nhân cao hơn 1m8 bị cô một chân đá đều có thể đứng vững không ngã. Lại bị Tần Hải Giao một khuỷu tay xử bay. Tần Mặc Mặc như là sợ hãi. Bắt lấy tay Hoàng Lan không buông. Mẹ, chị, đôi khi, ngoại cảnh kích thích có thể khiến một người bộc phát ra siêu năng lực so với bình thường. Trên lưng Hoàng Lan bị bỏng còn đang thoa thuốc mỡ. Chính là nghe con gái kêu mẹ. Nước mắt bà không ngừng rơi xuống. Tiểu Mặc, con có thể nói chuyện rồi sao? Vành mắt Tần Hải Giao cũng đỏ. Nàng xoa đầu tóc em gái. Đôi mắt lại dừng trên người Nguyễn Y Hàm. Nguyễn Y Hàm không có phản ứng gì. Nghiêng đầu để bác sĩ rửa sạch miệng vết thương. Chuyện này nháo không nhỏ. Lại ở trên địa bàn Nguyễn gia. Hình cảnh, trọng án, kỹ thuật. Phóng viên tất cả các ngành đều tới. Nguyễn Y Hàm cau mày. Cô phân phó A Ly bên cạnh. Mặc kệ bao nhiêu người biết. Nhất định không thể để bà nội biết. Nghe thấy không? A Ly có điểm khó xử. Chuyện này. Nguyễn Y Hàm nhìn chằm chằm. A Ly lại nhìn cánh tay phải cô bị thương. Xoay người rời đi. Vẫn luôn lăn lộn đến trời đã tối đen mới ngừng lại nghỉ ngơi. Thời điểm Tần Sơn chạy tới, không nói hai lời liền quỳ xuống trước mặt Nguyễn Y Hàm. Cảm tạ cô cứu vợ con chính mình, bị Nguyễn Y Hàm ngăn cản. Cô nhàn nhạt, con không phải vì chú. Ánh mắt cô dừng trên người Tần Hải Giao. Nàng nhìn cô, mắt đỏ hồng còn chưa rút đi. Trong lòng nghĩ lại vẫn còn sợ. Hôm nay, nếu Nguyễn Y Hàm không tới đây... Hậu quả nàng căn bản không dám tưởng tượng. Sau khi khôi phục ký ức, Nguyễn Y Hàm bị thương hai lần. Hai lần đều ở trên cánh tay. Hai lần đều là vì nàng. Tần Sơn nhìn con gái cùng Nguyễn Y Hàm. Tiểu Hải, con đi chiếu cố Nguyễn Tổng. Nơi này để lại cho ba ba. Vết thương Hoàng Lan không nghiêm trọng lắm. Sau khi khẩn cấp xử lý đã không còn trở ngại. Chỉ là bà rốt cuộc cũng cao tuổi. Chấn động không nhỏ. Nói cái gì cũng không rời khỏi con gái. Kế tiếp cảnh sát yêu cầu phối hợp điều tra cũng chỉ có thể ở trong phòng bệnh theo dõi đem toàn bộ quá trình ghi chép. Cảnh sát đang triển khai công tác suốt đêm lấy lời khai. Tần Thấm bên kia biết được tin tức. Đôi mắt bà ta biến đổi. Nhìn Ưng Địch, vô dụng. Ưng Địch cúi thấp đầu xuống cũng không dám ngẩng lên. Tần Thấm chắp tay sau lưng. Người nọ còn được việc không? Chóp mũi Ưng Địch đều đổ mồ hôi. Được việc, chỉ là đại tiểu thư kia. Hắn đã chứng kiến qua thủ đoạn của Tần Hải Giao. Nếu bị nàng biết, còn không biết muốn nháo chuyện này ra thế nào. Biểu tình Tần Thấm lãnh đạm. Ta là mẹ ruột nó. Nó còn có thể thế nào? Nếu không có chứng cứ, đem tàn cục thu thập tốt cho ta. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể phát sinh lần thứ hai. Thủ hạ bà ta cũng không lưu lại người vô dụng. Cái trán Ưng Địch đổ đầy mồ hôi. Nói một câu, đã hiểu, liền yên lặng rời đi. Nguyễn Y Hàm cùng Tần Hải Giao cuối cùng trực tiếp đi ốc đảo Gia Viên. Cánh tay Nguyễn Y Hàm bị thương, không thể lái xe. Cô đem chìa khóa xe ném cho Tần Hải Giao. Lên xe, Tần Hải Giao một câu cũng không nói. Nắm tay lái nhìn Nguyễn Y Hàm lên xe. Theo thói quen cô tính đi sờ túi. Thuốc còn chưa kịp lấy. Tần Hải Giao liền nhào qua. Hai tay ôm cánh tay cô. Hôn xuống thật sâu. Thình lình xảy ra cái hôn mãnh liệt. Mang theo hương vị quen thuộc. Nguyễn Y Hàm muốn đẩy ra. Lại không có sức lực. Đã từng, cô cùng Tiểu Hải đối với thân thể lẫn nhau phi thường quen thuộc. Hoặc là mềm nhẹ. Hoặc là mãnh liệt, nhưng vội vàng như thế vẫn là lần đầu tiên. Tần Hải Giao hôn đến trời đất u ám, thật giống như tận thế. Giây tiếp theo nàng liền sẽ biến mất. Nguyễn Y Hàm nhíu mi không có đáp lại. Qua hồi lâu, Tần Hải Giao giống như mới khôi phục lý trí. Nàng từng ngụm thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng nhìn Nguyễn Y Hàm. Nguyễn Y Hàm môi bị hôn đến phát sưng. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm Tần Hải Giao trong chốc lát. Hỏi, cô chính là như vậy cảm tạ tôi. Tần Hải Giao khóc, nước mắt không chịu khống chế liền chảy xuống ào ào. Nàng không có sức lực, cả người đều dựa vào lòng ngực Nguyễn Y Hàm run rẩy khóc thút thít. Nguyễn Y Hàm trầm mặc, cô rất muốn duỗi tay túm tóc nàng, đem nàng ném ra ngoài, nhưng tay kia thế nào cũng nâng không được. Về đến nhà, mở đèn, Tần Hải Giao cẩn thận xem xét miệng vết thương của Nguyễn Y Hàm. Cô duỗi cánh tay, bình tĩnh hút thuốc, đôi mắt nhìn chằm chằm Tần Hải Giao. Cô có thể cảm giác ra, hôm nay nàng có chút mất khống chế. Cũng là, mặc cho ai nhìn đến cảnh tượng như vậy, đều sẽ kinh hoàng. Chuyện này, khẳng định cùng Tần Thấm Chánh không được có quan hệ. Cảnh sát bên kia cấp tin tức nói đối phương đã từng cùng Tần Sơn là cộng sự. Cùng hắn có xích mích, nghe nói hắn làm bệnh hưu phải rời khỏi. Cho nên có ý định trả thù, để cho người giận sôi chính là khi kéo xuống khẩu trang. Thời điểm Tần Sơn thấy người nọ toàn bộ đôi mắt đều mở to. Bọn hắn thật sự từng là đồng nghiệp, hai người còn ở phân xưởng bởi vì linh kiện có vấn đề mà cãi nhau. Lúc ấy còn nháo đến trên dưới sôi trào. Mọi người đều biết, chẳng lẽ thật sự trùng hợp. Nhưng hắn là một công nhân bình thường trong phân xưởng. Như thế nào sẽ biết Tần Mặc Mặc làm xong phẫu thuật lưu tại bệnh viện? Sao có thể có thẻ ra vào của Dũ Dương? Cứ nhiên hắn còn biết đeo bao tay để không lưu lại dấu vết. Đem hết thảy thời gian an bài trước sau vô cùng kín đáo. Cảnh sát lặp lại dò hỏi. Cố ý lẫn lộn thời gian, nhưng hắn chính là có thể chuẩn xác trả lời. Hơn nữa một bộ dạng hoàn toàn nhận tội. Hắn cắn chết lý do vì trả thù. Ở bệnh viện qua lại hồi lâu, thẻ kia cũng là ở bãi đỗ xe nhặt được. Cảnh sát tra theo dấu vết, thật sự tìm được chủ nhân của cái thẻ kia. Trong lúc nhất thời, tất cả dò hỏi ghi chép đều chỉ ra lời hắn nói là thật. Cứ như vậy. Trừ bỏ truy cứu trách nhiệm hình sự hắn cố ý mưu sát. Tình tiết ác liệt có thể nghiêm túc cân nhắc mức hình phạt. Bồi một ít tiền, cơ bản liền vào trạng thái kết án. Nguyễn Y Hàm không tán thành. Hắn có bao nhiêu bản lĩnh? Trừ bỏ trong phòng có máy theo dõi. Hắn cơ hồ hoàn mỹ tránh đi toàn bộ góc chết. Toàn bộ quá trình hắn đều mang theo bao tay chưa từng cởi. Không có một cái vân tay tồn tại. Một công nhân sẽ có tư duy kín đáo như vậy sao? Nguyễn Y Hàm không tin. Nhưng nếu thật là Tần Thấm, bà ta vì cái gì làm như vậy? Thương tổn người Tần Hải Giao để ý nhất. Lấy tính cách của nàng, như thế nào sẽ bỏ qua? Đáp án chỉ có một. Nguyễn Y Hàm nhìn đôi mắt đỏ rực của Tần Hải Giao. Đã từng nghi hoặc. Nếu thù hận bên trong chọc thủng một cái, trong lòng sẽ có thứ gì tràn ra bên ngoài. Tần Hải Giao nhìn vết sẹo của cô, tay nhẹ nhàng vuốt ve, Nước mắt lại chảy ra bên ngoài. Là số mệnh sao? Đúng vậy. Vị trí vết sẹo kia. Cư nhiên cùng kiếp trước Tần Hải Giao một lần lại một lần lưu lại trùng hợp giống nhau. Vốn dĩ một đời này. Nàng đã từ bỏ. Không chuẩn bị lại đi làm chuyện phí công như vậy. Đã là lần cuối cùng. Đời tiếp theo duyên phận liền hết. Nàng sẽ buông cô ra. Nhưng hiện giờ, nàng tuy rằng không có cắn, nhưng là số mệnh ràng buộc. Nguyễn Y Hàm nơi đó vẫn để lại một cái ấn ký. Không phải nàng lưu lại, nhưng đồng dạng là bởi vì nàng nên mới lưu lại. Thân mình Tần Hải Giao hơi khom, nhắm mắt lại, thành kính hôn mặt trên vết sẹo kia. Nụ hôn nóng bỏng, mang theo hương vị nước mắt. Nguyễn Y Hàm chăm chú nhìn nàng thật lâu. Tầng hỗn loạn kia giữa hai người chung quy bị cô đâm thủng. Tần Hải Giao, cô đừng nói với tôi. Cô không biết ai làm. Lúc trước đủ loại, đã từng làm cô suy nghĩ trăm lần cũng không ra. Tần Thấm cùng Tần Hải Giao rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Hải Giao hiện tại ít nhất ở mặt ngoài chính là giảng viên đại học. Sinh hoạt bình đạm. Duy nhất ràng buộc nàng chính là người một nhà bọn họ. Tần Thấm lại phát rồ đối với một cô bé muốn xuống tay. Bà ta an bài người kia là tới làm gì? Nước sôi nóng hổi chính là muốn mạng người. Nguyễn Y Hàm cha qua cũng biết. Cuối tuần sau, Tần Hải Giao an bài người một nhà bọn họ chuẩn bị xuất ngoại. Vừa mới bắt đầu cô còn hoang mang. Nàng vì cái gì vội vàng như vậy? Bác sĩ nói khôi phục đều không quá lâu. Lại gấp không chờ nổi làm một nhà rời đi. Hiện tại trải qua một trận chấn kinh như vậy. Tựa hồ những hạt châu đứt quãng đó đều được kết lên. Chẳng lẽ Tần Hải Giao làm một nhà rời đi là vì tránh khỏi Tần Thấm? Mà Tần Thấm tìm người ám sát Tần Mặc Mặc là vì ngăn cản bước chân của Tần Hải Giao. Hai người rốt cuộc quan hệ đến cùng là như thế nào tồn tại? Không phải cùng nhau liên thủ muốn đào rỗng Nguyễn Thị sao? Như thế nào còn chưa có thành quả? Hiện tại đã bắt đầu phản bội. Nhìn Tần Thấm ra tay tàn nhẫn như thế. Có lẽ hai người khúc mắc không nhẹ. Tới nay lâu như vậy. Tần Hải Giao vẫn luôn ẩn nhẫn chính là muốn Nguyễn Y Hàm tận mắt nhìn thấy tầng tầng lừa gạt sau lưng chân tướng. Nàng biết, Nguyễn Y Hàm đối với nàng có ngập tràn hận ý, miệng nàng nói cái gì đều không thể tin. Chỉ có thể làm Nguyễn Y Hàm chính mình tự phát hiện. Cũng tới giờ phút này, tâm Tần Hải Giao lại khắc chế không được run rẩy. Nếu em nói, rất nhiều hết thảy, đều là em bất đắc dĩ. Chị sẽ tin sao? Lệ quang che phủ giấu tiếng tim Tần Hải Giao đang đập kịch liệt. Trải qua đủ loại, nàng còn như thế nào đi yêu cầu Nguyễn Y Hàm bất chấp tin tưởng nàng. Biết rõ không có khả năng, nhưng nàng vẫn là chờ mong nhìn Nguyễn Y Hàm. Hy vọng cô giống như đã từng rất nhiều lần. Cười nói với nàng, chị tin em, chỉ cần em nói chị đều tin. Nguyễn Y Hàm trầm mặc nhìn chằm chằm nàng một lát. Lãnh khốc vô tình, tôi không tin, cô đã bị lừa một lần. Còn sẽ có lần thứ hai sao? Vực sâu có bao nhiêu thảm thiết? Đến bây giờ đêm khuya có cố hết sức ngủ cô cũng sẽ bị bừng tỉnh. Có lẽ, đây là mâu thuẫn giữa Tần Hải Giao cùng Tần Thấm chưa thể hòa giải. Mới có thể làm Tần Thấm tàn nhẫn ra tay như vậy. Người kia, lợi ích là trên hết. Chỉ là mâu thuẫn này sẽ là cái gì? Rõ ràng lường trước được đáp án. Lại vẫn đem tâm Tần Hải Giao hung hăng xẻo đi một miếng. Máu tươi ào ạt chảy xuống. Như thế nào ngăn cũng ngăn không được. Nguyễn Y Hàm còn đang cân nhắc. Ngón tay cô thon dài kẹp thuốc hút một ngụm. Tần Hải Giao trầm mặc một lát. Lại đi lấy thuốc mỡ. Bác sĩ từng nói qua. Bị bỏng trước 24 giờ là khó chịu nhất. Cần thoa thuốc mới có thể giảm bớt. Cảm giác lạnh lẽo theo cánh tay khuếch tán. Nguyễn Y Hàm không nhúc nhích. Âm thanh Tần Hải Giao nghẹn ngào. Bác sĩ nói, có thể làm phẫu thuật khử sẹo. Nguyễn Y Hàm nhàn nhạt. Không cần, xử lý nhanh một chút. Đừng làm chậm trễ tôi đêm nay hẹn hò. Động tác trên tay cứng lại. Tần Hải Giao ngẩng đầu nhìn Nguyễn Y Hàm. Cô bình tĩnh nhìn nàng. Biết cô cố ý, nhưng lại cơ hồ đau đến không thể hô hấp. Trên vách tường đồng hồ, lộc cộc, chuyển động, qua hồi lâu, âm thanh Tần Hải Giao thực nhẹ hỏi. Cô ấy xinh đẹp không? Nguyễn Y Hàm ngậm thuốc lá. Tốt lắm, chủ yếu là so với cô đơn thuần sạch sẽ. Lời này, rõ ràng mang theo ý châm chọc. Tần Hải Giao vành mắt đỏ hồng. Nàng cúi đầu, trầm mặc trong chốc lát. Nàng cúi người tiến lên một chút hôn miệng vết thương của Nguyễn Y Hàm. Cô là yêu nàng, bằng không, như thế nào sẽ ở thời điểm như vậy cứu em gái? Cảm giác tê dại theo hô hấp dừng ở trên người. Đôi mắt Nguyễn Y Hàm biến sắc. Cô cảm giác đôi môi kia quá nóng. Khiến thân thể cô có nhiệt khí tràn ra. Tần Hải Giao bò ở bên tai cô. Đôi mắt phiếm hồng nhàn nhạt. Nàng hôn vết sẹo Nguyễn Y Hàm một chút. Thân thể mềm mại quấn lấy cô. Ở bên tai cô phun ra hơi thở. Thân thể này của em. Chưa từng có người đi vào. Trước nay cũng chỉ bị chị một người hôn qua. Như thế nào sẽ không sạch sẽ? Như vậy dụ hoặc, trong không khí đều là mùi thơm cơ thể cùng hương vị nước hoa của Tần Hải Giao. Quá mức vũ mị, quá mức dụ hoặc, Nguyễn Y Hàm biết nếu thật sự không rời đi. Đêm nay khả năng liền đi không được. Cô nhẫn nại lập tức đứng dậy. Cô đã nói với bà nội là cô cùng Văn Liên không có khả năng. Chỉ đem nàng coi như em gái. Nếu bà nội muốn gán ghép CP, đến cuối cùng, chỉ có thể tổn thương hòa khí hai nhà. Lão Thái Thái ngừng nghỉ hai ngày. Sau hẳn là dì Văn tìm bà nói gì đó. Nãi nãi lôi kéo Nguyễn Y Hàm khó được mềm mỏng nói. A Hàm, con coi như vì làm bà nội bớt lo được không? Lại đi tâm sự, vạn nhất có cảm tình thì sao? Con ngày ngày không vui. Con biết bà nội có bao nhiêu khổ sở sao? Nguyễn Y Hàm trực tiếp cự tuyệt. Nãi nãi trầm mặc một hồi. Bà nhìn Nguyễn Y Hàm. Con từng ngày lăn lộn mù quáng. Lại như vậy đi xuống. Ta cũng muốn đảm đương vai phản diện độc ác. Giúp con tìm thế gia môn đăng hộ đối để liên hôn. Tuy biết bà nội chỉ là tùy tiện nói. Nguyễn Y Hàm đau đầu lại phẫn nộ. Nhưng nhìn bà nội đôi mắt đỏ bừng kia, lời muốn nói đều nuốt trở vào. Nguyễn nãi nãi nhìn chằm chằm cháu gái trong chốc lát. Hỏi, nếu thật sự không được, con đem cô Tần trở về bà nội. Đủ rồi, Nguyễn Y Hàm thái độ lập tức lạnh băng. Cô nhìn bà nội, con đã biết, con sẽ đi gặp Văn Liên. Chuyện này càng nghĩ càng sinh khí. Nguyễn Y Hàm nhìn Tần Hải Giao. Thật sự muốn duỗi tay xé vỡ gương mặt nàng. Nhìn xem phía dưới cất giấu bao nhiêu thủ đoạn. Rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Tần Hải Giao như thể nhìn thấu tâm Nguyễn Y Hàm đứng dậy đi theo. Hai tay quấn lấy eo cô. Môi dán lỗ tai cô. Đừng đi, được không? Thân mình Nguyễn Y Hàm cứng đờ như đá cẩm thạch. Thân mình Tần Hải Giao ngồi xổm xuống. Tóc dài hỗn độn. Ngón tay mảnh khảnh cởi bỏ thắt lưng Nguyễn Y Hàm. Cho em một cơ hội. Để em hảo hảo cảm tạ chị. Động tác như vậy. Phương thức như vậy. Cho dù là ở kiếp trước. Cũng chưa bao giờ có. Khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Vô luận đã từng hay vẫn là hiện tại. Tần Hải Giao quật cường lại cường thế. Ôn nhu vũ mị như đóa hoa hồng. Trong xương cốt kiêu hãnh luôn làm Nguyễn Y Hàm thoát không được. Nhưng hiện giờ, cứ như vậy một người cao cao tại thượng, nàng ngồi xổm xuống, hết sức lấy lòng cô. Cho dù cô một lần lại một lần đẩy ra, nàng cũng không chịu buông tay. Nguyễn Y Hàm cúi đầu nhìn Tần Hải Giao. Cái trán nàng sợi tóc tán loạn, đôi mắt đều làm người thần hồn điên đảo. Nhắm mắt lại, cảm thụ từng đợt mãnh liệt nghịch lưu kia, cùng với thân thể mềm mại. Đảo loạn hết thảy tư duy. Nguyễn Tổng cho rằng lý trí kiên cố không thể bị công phá. Sớm đã theo giữa môi ôn nhu rút ra. Cô dựa vào trên vách tường lạnh băng. Khó nhịn giày vò. Tay nhịn không được bắt mái tóc Tần Hải Giao. Như thế nào đều giảm bớt không được. liền ở ngay lúc này. Di động vang lên, Nguyễn Y Hàm không nghĩ tiếp, nhưng người bên kia hình như không chịu buông tha. Điện thoại vang lên một lần nữa. Cô ẩn nhẫn sờ túi, móc di động ra, vừa thấy tên người gọi. Sau sống lưng một trận mồ hôi lạnh, cảm giác mất hơn phân nửa. Là bà nội, thời gian này, cô không trở về nhà. Lão thái thái quải trượng sợ là lại nâng cao. Tần Hải Giao cảm giác được cô biến hóa. Động tác hơi chút dừng lại, cho cô một phần lý trí để đi ứng phó. Tiếp điện thoại, Nguyễn Y Hàm thấp giọng hỏi. Alo, bà nội, Nguyễn nãi nãi nổi trận lôi đình. Con đi đâu? Trong nhà người đều đã tới. Chờ con đã hơn nửa ngày. Người nào? Nguyễn Y Hàm lúc này đều quăng hết mọi chuyện ra sau đầu. Nguyễn nãi nãi sắp tức chết rồi. Hôm qua mới vừa nói. Văn Liên cố ý làm điểm tâm cho con. Con lại quên mất rồi sao? Con, Nguyễn Y Hàm âm thanh nức nở đánh vỡ lời nói nãi nãi. Nguyễn nãi nãi cho rằng chính mình nghe lầm. Bà đem điện thoại lấy ra thật xa. Nguyễn Y Hàm, con ở chỗ nào? Đang làm cái gì? Nguyễn Y Hàm cúi đầu. Cắn môi nhìn Tần Hải Giao. Nàng nhìn cô cười. Nhưng đôi mắt nàng như vậy thâm. Như vậy trầm. Không có thuận theo như vừa rồi. Tràn đầy khiêu khích. Nguyễn Y Hàm muốn mở miệng. Nhưng giây tiếp theo một cái chạm nhẹ liền đánh tan toàn bộ. Cô buộc chặt thân mình, nỗ lực khắc chế áp lực, cúi đầu gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hải Giao. Làm gì, em muốn làm gì? Tần Hải Giao nhìn cô. Lúc này, ngôn ngữ yên lặng của người khiếm thính nổi lên tác dụng. Nàng khoa tay múa chân một chút. Không được đi, Nguyễn Y Hàm gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt nàng. Không biết ai cấp dũng khí cho nữ nhân này. Hiện giờ... Nàng dám uy hiếp cô? Uy hiếp sao? Không, ở Tần Hải Giao xem ra, càng là một loại hưởng thụ. Nàng nhìn ra Nguyễn Y Hàm tức giận. Nàng cong cong khóe môi, nhàn nhạt cười, dùng hành động thực tế đánh tan kiêu ngạo của cô. Di động, rớt xuống mặt đất, chân Nguyễn Y Hàm nhũn ra không đứng nổi. Tần Hải Giao đứng lên, hai tay chế trụ tay cô. Cùng cô mười ngón đan vào nhau. Điện thoại bên kia, còn có tiếng sấm của lão thái thái. Tiểu hỗn đản kia, con lại đi chỗ nào? Trở về, con lập tức trở về cho ta. Biết không, biết sao, một giờ sau, Nguyễn Y Hàm rốt cuộc không có lưu lại qua đêm. Cô mặc tốt quần áo về nhà. Lưu lại qua đêm cùng không? Đối với cô mà nói có một loại ý nghĩa khác. Ở trong mắt cô, Tần Hải Giao cũng chỉ là sủng vật. Nếu là một sủng vật, cô liền không khả năng cùng nàng ngủ chung chăn gối. Trước khi rời đi, cô không có liếc mắt nhìn xem Tần Hải Giao một cái. Chính là thời điểm đi, nện bước cũng không hề thong dong như vậy. Tần Hải Giao lại cười tủm tỉm nhìn cô. Hỏi, Nguyễn Tổng liền như vậy đi rồi sao? Thân mình Nguyễn Y Hàm cứng đờ. Quay đầu nhìn nàng, bằng không thì sao, nàng còn muốn làm gì? Tần Hải Giao vừa mới tắm ra, tóc dài cuốn ở trên ngực, nàng áo ngủ đều không có mặc, chính là mặc thẳng một cái áo rộng thùng thình của Nguyễn Y Hàm. Chỉ đã phóng thích, còn em thì sao? Nguyễn Y Hàm quả thực không thể tưởng tượng nhìn Tần Hải Giao. Nàng khi nào trở nên vô sỉ như vậy? Tần Hải Giao rót một ly rượu vang đỏ, ở trong tay nhẹ nhàng quơ quơ. Quá tàn nhẫn, xem ra, nàng kéo dài âm thanh, đôi mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Y Hàm. Quyến rũ dụ hoặc, em cũng chỉ có thể sử dụng phương thức Nguyễn Tổng thích xem để tự tiêu khiển. Giống như lời nói của yêu tinh, đã từng, Tiểu Hải vô luận như thế nào cũng nói không được những lời này. Nàng thật sự thay đổi. Nàng không phải là nàng đã từng. Nguyễn Y Hàm nhìn Tần Hải Giao, chăm chú nhìn thật lâu. Tần Hải Giao cũng nhìn cô, không né không tránh. Qua vài phút, Nguyễn Y Hàm đi tới bên cạnh Tần Hải Giao, tay cô vuốt mặt Tần Hải Giao, nhàn nhạt, Tiểu Hải, em muốn tôi tin em, vậy em làm cho tôi xem. Làm tôi chính mắt đi nhìn đến. Lâu như vậy, lần đầu tiên cô kêu nàng là Tiểu Hải. Biết rõ lúc này đây đến phiên Nguyễn Y Hàm lừa gạt nàng. Nhưng xưng hô quen thuộc kia khắc vào linh hồn vẫn làm Tần Hải Giao nhịn không được lay động tâm tư. Nguyễn Y Hàm nhìn trong mắt Tần Hải Giao động dung. Cô cong cong khóe môi. Cúi đầu, nâng cằm nàng lên, hôn một hơi thật sâu. Tình yêu sớm đã không còn thuần túy. Tần Hải Giao có thể tính kế. Cô vì cái gì không thể. Tần Hải Giao vẫn luôn đứng ở trước cửa sổ. Nàng nhìn người nọ lên xe. Trầm mặc rất lâu sau đó. Nàng vào phòng ngủ. Xoay người lại thay quần áo. Điện thoại được kết nối. Một âm thanh rất trầm vang lên. Đại tiểu thư. Tần Hải Giao lạnh nhạt mặc quần. Vì cái gì không đề cập trước nói cho tôi. Thời điểm tôi biết người bên kia đã đi. Kéo khóa quần áo lên. Tần Hải Giao đem tóc cột lên. Người bên kia do dự một lát. Như cũ đè nặng âm thanh. Tần Tổng biết ngài biết chuyện này. Tần Hải Giao mặt vô biểu tình. Nàng xoay người lại xuyên giày bó. Bà ấy hiện tại ở đâu? Ở khu hội quán phía đông. Anh ưng mang theo vài người canh chừng. Sợ có cái gì ngoài ý muốn. Tần Tổng kia còn tốt. Hết thảy bình thường. Hẳn là biết ngài đã biết. Tần Hải Giao đưa điện thoại di động dán ở trên lỗ tai. Nhàn nhạt hỏi. Bà ấy có phải thể hiện thái độ không sao cả. Nói ta dù sao cũng là mẹ ruột nàng. Biết còn có thể thế nào. Người bên kia điện thoại một trận trầm mặc. Nếu không phải hắn xác định Tần Hải Giao vừa rồi không ở đây. Còn tưởng rằng nàng là chính tay nghe được. Tắt điện thoại. Tần Hải Giao đem chùy thủ cắm vào giày. Nàng lạnh lùng sửa sang lại tóc một chút. Đạp bóng đêm đi ra ngoài. Có thể thế nào. Bà ấy chính là nghĩ chuyện đã rồi nàng cái gì cũng không dám nói một mặt ẩn nhẫn đúng không? Tốt lắm, nàng hiện tại sẽ khiến cho mẹ nàng biết. Nàng còn có thể thế nào? Cách chương.